Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386 gây họa. Phong vân gào thét, thiên hôn địa ám, hai tôn ma thần thả ra thuộc về bản thân khí tức, hoàn toàn là che khuất bầu trời một loại, cực kỳ kinh khủng. Mà cái này hai tôn ma thần mục tiêu tự nhiên đều là Trần Nam. Dù sao hiện tại này nghịch thiên đại năng không tại, như thế cơ hội tốt bọn họ quả quyết sẽ không bỏ qua. Đối với cái này hết thảy Trần Nam không thèm để ý chút nào. Cười lạnh, dựa vào hai vị chỉ sợ còn chưa đủ. Trần Nam như vậy khiêu khích một tiếng liền không ở do dự. Toàn thân khí thế ngút trời mà lên, bất quá lại cũng không phát động thế công. Hắn mục đích tự nhiên là này bia đá, tốc độ toàn bộ triển khai, không gian mơ hồ có chút vặn vẹo, gào thét phong thanh tại bên tai xẹt qua. Cái này một màn thế nhưng là khiến phía sau hai tôn ma thần tràn ngập phẫn nộ, đều là khí tức chợt tăng đuổi sát Trần Nam đi. Tại bay nhanh bên trong Trần Nam còn không quên khiêu khích phía sau đuổi tới cùng không nỡ hai tôn ma thần. Ba đạo thân ảnh tại thiên khung phía dưới cấp tốc xẹt qua. Không qua một lúc trong nháy mắt, lại đều tại một mảnh rậm rạp sinh mệnh trên cây phương ngừng. Chậc chậc, thật là phí của trời. Còn không bằng chồng đến tây phương ta trong phủ đệ. Ma thần hít vào một cái linh khí lạnh, tham lam một tiếng, đừng có gấp. Lúc trước tiểu tử kia nói hẳn là liền là nơi này. Hắn cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Chúng ta cẩn thận mới là tốt. Tà dục ma thần có chút ngưng trọng nói ra. Đi xuống xem một chút đi. Hai tôn ma thần bắt đầu cẩn thận hướng phía dưới đi. Thật tình không biết giờ phút này Trần Nam từ một nơi bí mật gần đó mắt lạnh xem chừng hai tôn ma thần từng bước một tiến nhập bản thân trong cạm bẫy. Hải đảo phía dưới có động tĩnh. Tà dục ma thần hát ngưng trọng một tiếng tiếp tục nói. Ta cảm giác cái này tựa như là một tòa thiên địa đại trận. Ma thần gật gật đầu. Cùng tà dục ma thần cùng nhau nhìn về phía này tại rất nhiều rậm rạp sinh mệnh thụ bao vây bên. Trong một cái thông đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt lẫn nhau đối mặt một cái. Đi xuống xem một chút. Tốt. Đã lúc trước tiểu tử kia có thể ăn khiến không việc gì, chắc hẳn đối với chúng ta mà nói cũng sẽ không tạo thành quá lớn nguy hại. Hừ, hai cái lão già. Trong mây phía trên Trần Nam cười lạnh một tiếng. Bên người Lâm Vô Đạo cười lay lay đầu. Người nhà tương đương. Oanh long long. Hòn đảo phía trên phát ra vang vọng đất trời thanh âm. Một cái to lớn lục sắc thủ trưởng đập xuống mà xuống. Ma thần cùng tà dục ma thần từ phía dưới nổ bắn ra mà ra. Vạch phá trời cao, nhanh chóng rời đi. Thiên hôn địa ám, trực tiếp là tràn ngập trên tầng một lục sắc. Mạnh mẽ mênh mông khí tức vô biên vô hạn. Ở đó che khuất bầu trời bàn tay rơi xuống thời điểm. Biển động kinh thiên, đáng chết. Vẫn là bên trong cái kia cái tiểu tử thúi mưu kế. Ma thần bực tức một tiếng kêu mắng. Tiếp theo một cái chớp mắt sắc mặt đại biến, che khuất bầu trời gần ngàn trượng đại tốc độ tay độ quá nhanh. Hướng thẳng đến hai tôn ma thần hủy diệt mà xuống, mặc cho hai tôn ma thần như thế nào thi triển thủ đoạn phòng ngự. Đều là sợi không có chút nào dùng, trong nháy mắt tại ngàn trượng đại thủ phía dưới vỗ bay. Trần Nam một mực là chú ý phía dưới một màn, tùy thời chuẩn bị tư máy mà động. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt phát sinh hết thảy xa xa vượt quá Trần Nam dự liệu. Tại ngàn trượng đại thủ một kích đem hai tôn ma thần vỗ bay sau. Lần nữa nổi lên kinh khủng thế công. Ma thần một kích tà dục ma thần toàn thân ma khí tăng vọt. Biết rõ bản thân đi không được rơi. Chỉ có ra sức chống cự. Buồn bực thanh âm vạch phá trời cao. Cuồn cuộn mà ra. Nhưng đối này ngàn trượng bàn tay không có có bất kỳ tác dụng gì. Ma thần, ngươi làm gì? Chấm ngoặc kép, tà dục ma thần quát to một tiếng. Hết thảy đã trễ, bởi vì ma thần ở đó ngàn trượng đại thủ rơi xuống thời điểm. Hướng tà dục ma thần xuất thủ, trong nháy mắt đem hắn vứt cho ngàn trượng đại thủ. Mà chính hắn thì là nổ bắn ra mà ra. Phốc, tà dục ma thần không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng liền bị này ngàn trượng đại thủ hóa chảo trực tiếp bắt tại lòng bàn tay. Ngay sau đó liền sản xuất tà dục ma thần cực kỳ bi thảm kêu một tiếng, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Trong mây phía trên ẩn tàng Trần Nam khẽ giật mình. Ma thần xuất thủ thế mà là như vậy. Đổi lấy bản thân mạng sống. Quá mức lãnh huyết vô tình. Theo sau hắn liền phát hiện tà dục ma thần tại ngàn trượng đại trong tay phát sinh biến hóa lớn. Trước là đầu đầy ma phát hóa là màu trắng. Sau đó liền là toàn thân sinh mệnh hơi thở nhanh chóng trôi qua. Thông qua ngàn trượng bàn tay bay xuống không trung. Sau đó hướng sinh mệnh thụ cuồng dũng tới. Cái này sinh mệnh thụ không khỏi quá kinh khủng. Đây chính là một tôn ma thần a. Trần Nam giật mình một tiếng. Giống như là lầm bầm lầu bầu. Cũng muốn tại hỏi thăm Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo lại cũng không đáp lời. Nếu như Trần Nam muốn biết hắn giờ phút này thậm chí có thể đem mọi chuyện nói cho hắn biết. Nhưng hậu quả tự nhiên là đem hắn trục xuất sư môn. Tà dục ma thần sinh mệnh cấp tốc trôi qua đồng thời. Nơi xa có ba đạo bóng người bắn mà ra. Cảm nhận được cái này ba cỗ khí tức, Trần Nam hai mắt khẽ hít. Có chút ngưng trọng. Ba người này chính là ba vị chủ thần. Thủy thần, quang minh thần cùng chiến thần. Cái sau có thể nói là Tây Phương cường đại nhất tồn tại. Mà thủy thần tại đây 17 tầng trong khu vực tuyệt đối được xem là chiến lực mạnh mẽ. Dù sao cái này 17 tầng đại đa số đều là biển A. Ba vị chủ thần đều có chút ít ngưng trọng nhìn về phía trước này ngàn trượng đại thủ cùng phía dưới. Nồng nặc sinh mệnh thụ, đồng dạng ngàn trượng đại thủ cùng đưa ra. Cũng liền ý vị cái này tà dục ma thần cùng vẫn lạc. Che khuất bầu trời, cùng ba vị chủ thần rằng co, không sợ chút nào, nhìn thấy rằng co hai phía. Trần Nam trong đầu lần nữa hiện lên ra một cái ý nghĩ. Nhìn về phía Lâm Vô Đạo, ngoặc kép, sư tôn, có thể hay không làm đồ đệ mà thi triển một đạo khí tức? Không phải vậy bọn họ chênh lệch. Lâm Vô Đạo nhìn xem Trần Nam nửa ngày không từng nói. Trần Nam cười hắc hắc, ngươi tiểu tử, thật là, Lâm Vô Đạo tràn ngập bất đắc dĩ. Đại thủ quơ ra, cứ việc thiên địa không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trần Nam lại cảm giác mình thân thể mơ hồ bị thi triển một đạo thủ đoạn thông thiên. Nhẹ nhàng vô cùng, đồng thời cũng liền minh bạch thành công. Lập tức không chần chờ chút nào. Tại tầng mây bên trong một cái khác tầng cũng liền là đảo nhỏ đối lập phương mau chóng đuổi theo. Tốc độ toàn bộ triển khai. Khí thế tăng vọt, ba vị chủ thần cùng ngàn trượng đại thủ không có chút nào chênh lệch ra cái gì. Lần này Trần Nam căn bản liền không chần chờ chút nào. Hướng này đáy biển trong cổ miếu vào thẳng vào. Nhìn xem bia đá trên bảy chữ. Trần Nam sắc mặt âm trầm. Tiếp theo hơi thở toàn thân. Lý Triệu Triệu, Thái Hư Kinh vận chuyển. Mờ mịt tử khí tại lam sắc trong nước biển xoay tròn. Lên, quát to một tiếng. Hai tay đặt ở bia đá phía trên. Hăm hở tiến lên toàn lực. Lại mượn lúc trước Lâm Vô Đạo thi triển một đạo thủ đoạn. Rốt cuộc là đem bia đá rút lên. Rút lên trong nháy mắt. Miếu cổ bắt đầu kịch liệt diêu động. Trong phút chốc lâu vũ sụp đổ. Phát ra vạn trượng quang mang. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức tràn ngập. Trần Nam sắc mặt đại biến. Không để ý tới bia đá. Hướng thông đạo bắn mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt tiến nhập trong đám mây. Tại trong mây phía trên Trần Nam lặng yên mở miệng khí. Bất quá nhìn phía dưới sinh mệnh thụ. Lại cũng không bình tĩnh. Nồng nặc kia sinh mệnh thụ tại run rẩy. Từng khỏa thần mộc trong nháy mắt hóa thành màu mực. Đen kịt vô cùng. Một cỗ tiên cổ tà ác khí tức tràn ngập ra tới. Đen kịt sinh mệnh thụ lần nữa biến hóa. Thế mà biến thành từng cây lớn lớn lên vô cùng bộ lông màu đen. Một cái đen như mực. Sền sệt đến cực điểm thú chảo hiện lên mà ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.